Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2027, Hình Lục Thiên Vệ. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trước khi đi, đem Nguyên Tá Quận Vương phân thân thi thể đốt cháy không còn một mảnh. Trong đại điện, ngoại trừ đại chiến về sau bừa bộn, không còn có cái gì. Mọi người nhìn qua không có một bóng người đại điện, nhìn xem bên cạnh sắc mặt âm trầm tới cực điểm Nguyên Tá Quận Vương, đều có thể đại khái đoán ra xảy ra chuyện gì. Có người phế bỏ Nguyên Tá Quận Vương phân thân. Vẫn đang lúc mọi người mí mắt phía dưới, Quang Minh Chính Đại theo đề phòng xâm nghiêm Thanh Vân Thành chạy ra ngoài. Nguyên Tá Quận Vương cái này cái té ngã, thế nhưng là ngã đau. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Nguyên Tá Quận Vương. Thở mạnh cũng không dám thở gấp, sợ nhóm lửa trên thân. Nguyên Tá Quận Vương chậm rãi quay người, nhìn xem mấy cái quỳ gối hắn trước người thị nữ, cắn răng hỏi, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái thị nữ sợ tới mức toàn thân run lên, trong đó một vị cả gan, đem lúc trước thấy một màn, miêu tả một lần, cùng ta giống như đúc. Nguyên Tá Quận Vương hơi hơi nhíu mày, trong mắt toát ra lạnh lẽo sát cơ. Chẳng lẽ là thiên biến vạn hóa? Một vị thống lĩnh thấp giọng hỏi. Kính Nguyệt Chân Tiên lắc đầu, nói, điều đó không có khả năng. Cái kia Tô Tử Mặc chẳng qua là nhất giai địa tiên, làm sao có thể phóng xuất ra tuyệt thế thần thông? Viên thống lĩnh ho nhẹ một tiếng, nói, nhưng nếu không phải thiên biến vạn hóa, hắn làm sao sẽ giấu giếm được quận vương phủ đệ cùng Thanh Vân Thành nhiều như vậy thủ vệ, nghênh ngang ly khai? Huống chi, phốc suy, viên thống lĩnh lời còn chưa dứt, trước mắt huyết quang lóe lên, trên mặt bị phun tung tóe một mảnh ấm áp màu đỏ tươi máu tươi. Mấy cái thị nữ đã bị Nguyên Tá Quận Vương chặt đứt đầu lâu, chỗ cổ máu chảy như suối, phun đến bốn phía đều là. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng a. Cái này chút thị nữ nguyên thần bay ra, không ngừng dập đầu cầu xin. Nguyên Tá Quận Vương ánh mắt lạnh như băng, lạnh giọng nói, cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, ngay cả ta đều nhận không ra, lưu lại các ngươi thì có ích lợi gì? Nguyên Tá Quận Vương xòe bàn tay ra, cách hư không về phía trước chém, hàn quang hiện lên. Cái này mấy cái thị nữ nguyên thần cũng bị Nguyên Tá Quận Vương tại chỗ chém giết. Nguyên Tá Quận Vương xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào cách đó không xa viên thống lĩnh trên thân. Một lời không nói, viên thống lĩnh tâm thần run lên, không chịu nổi Nguyên Tá Quận Vương ánh mắt, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Coi như là cái kia Tô Tử Mặc có thể phóng xuất ra thiên biến vạn hóa, cũng có kẽ hở. Nguyên Tá Quận Vương âm u nói, tu vi của chúng ta cảnh giới bất đồng, người viên thống lĩnh không phải là rất thông minh sao? Như thế nào không nhìn ra? Ta, không phải là. Viên thống lĩnh lạnh run, đều muốn giải thích, nhưng tất cả lời nói đều ngạnh tại yết hầu chỗ, như thế nào đều nói không nên lời. Kính Nguyệt Chân Tiên nhìn viên thống lĩnh liếc, khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài. Chuyện hôm nay, như Nguyên Tá Quận Vương đem Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người bắt được, có lẽ người này còn có thể bảo trụ một mạng. Hôm nay, Nguyên Tá Quận Vương ăn nhiều thiệt thòi, lửa giận trong lòng không chỗ thổ lộ. Người này kết cục, liền có thể nghĩ rồi. Nguyên Tá Quận Vương nở nụ cười, nói, viên thống lĩnh thật sự là lợi hại, giả dối không có ngăn lại, nhưng thật ra đem bổn vương chân thân chặn đứng, còn muốn đem bổn vương chân áp, lục soát bổn vương hồn, điện hạ chuộc tội. Viên thống lĩnh không ngừng dập đầu, không có vài cái trán chính là một mảnh huyết hồng, có mắt không tròng chó chết, kiếp sau thủ đoạn cho bổn vương trợn to điểm. Nguyên Tá Quận Vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, cách hư không, một trưởng vỗ vào viên thống lĩnh trên đỉnh đầu. Phanh, óc vỡ toang, máu tươi văng khắp nơi. Viên thống lĩnh cổ họng đều không có thốt một tiếng. Phơi thây tại chỗ, nguyên thần mất đi, ở đây còn lại tu sĩ. Cũng đều là câm như hến. Lúc này nguyên tá quận vương đang tại nổi nóng. Hơi không cẩn thận, tiếp theo đưa tới họa sát thân. Đã liền kính nguyệt chân tiên đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Nguyên tá quận vương liền giết mấy người. Vẫn cảm giác chưa hết giận. Hắn thân là một quận chi vương. Thống lĩnh bao la lãnh thổ quốc gia. Hơn 100 tòa thành trì. Chưa từng trồng qua như vậy đại cùng đầu. Hắn lần này chân thân bế quan. Vốn định nếm thử đột phá chân nhất cảnh. Mà hôm nay, phân thân bị hủy. Khiến cho hắn sớm xuất quan. Bản mệnh pháp bảo bị phế. Hắn bản tôn cũng đụng phải liên quan đến. Phải biết rằng, đột phá chân nhất cảnh. Hung hiểm vạn phần. Muốn thừa nhận thiên kiếp. Không thể có nửa một chút lầm lỗi. Coi như là không có người can thiệp. Đều chưa hẳn có thể thành công. Huống chi, hắn tại trùng kích cửa khẩu tình trạng nguy cấp. Đụng phải như vậy tổn thất. Hắn đạo tâm, đều nhận lấy một thân ảnh hưởng. Tương lai rất dài một đoạn thời gian. Hắn đều không thể lại nếm thử trùng kích chân nhất cảnh hàng rào. Phân thân bị hủy, pháp bảo bị phế, cũng còn là tiếp theo. Nguyên tá quận vương bản tôn bên này tổn thất. Càng thêm khó có thể dự đoán. Càng trọng yếu chính là, đầu sỏ gây nên Tô Tử Mặc. Vậy mà tại trên địa bàn của hắn chạy ra ngoài. Có thể nghĩ, nguyên tá quận vương lúc này lửa giận trong lòng. Còn có ai thấy được Tô Tử Mặc ly khai? Nguyên tá quận vương ánh mắt, tại còn dư lại mấy cái thống lĩnh trên thân đảo quanh. Vừa mới, những người này, liền có một người thống lĩnh từng nói qua. Tận mắt thấy Tô Tử Mặc mang theo phong tử y rời thành mà đi. Cái này người nghe được nguyên tá quận vương câu hỏi. Thân hình run lên. Người cũng chết đi, nguyên tá quận vương thanh âm. Đột nhiên tại tai của hắn bờ vang lên. Không có chút nào cảm tình. Không đợi hắn kịp phản ứng. Hắn liền cảm thấy mi tâm một hồi đau đớn. Sau một khắc, hắn sẽ không có chi giác. Ngửa mặt té xuống, thân tử đạo tiêu. Những ngày này tiên cấp bậc thanh vân thành thống lĩnh. Tại nguyên tá quận vương trong mắt. Cũng là tính mạng như cỏ rác. Nói giết liền giết, không có chút do dự. Nguyên tá quận vương mặt âm trầm. Nói, truyền mệnh lệnh của ta. Thanh Vân Thành ở bên trong. Sở hữu chứng kiến Tô Tử Mặc cùng phong tử y người. Bất luận là thủ vệ còn là tu sĩ. Bất luận thân phận xuất thân. Mặc kệ là nam hay là nữ. Đều giết cho ta. Chấm, chỉ có máu tươi. Mới có thể để cho hắn lửa giận trong lòng. Hơi chút dẹp loạn một thân. Mấy vị khác thống lĩnh tâm thần chấn động. Mệnh lệnh này truyền đạt xuống dưới. Cái này Thanh Vân Thành ở bên trong. Không biết phải chết bao nhiêu người. Mấy vị thống lĩnh liếc nhau. Đều không do dự. Quát lớn. Tuân mệnh. Sau đó. Mấy người quay người ly khai. Trong bọn họ. Như người nào có nửa điểm do dự. Đều có thể bị nguyên tá quận vương tại chỗ chém giết. Trong nháy mắt, đại điện này trước cũng chỉ còn lại có nguyên tá quận vương cùng kính nguyệt chân tiên hai người. Nguyên tá quận vương tay để sau lưng. Chậm rãi đi vào trong đại điện. Nhìn qua một mảnh hỗn độn chiến trường. Thần sắc lạnh như băng tới cực điểm. Kính nguyệt chân tiên đứng tại nguyên chỗ. Nhắm mắt thật lâu, mới mở hai mắt ra. Bước nhanh cùng bên trên, kính nguyệt chân tiên nói, điện hạ không cần căm tức, cái kia Tô Tử Mặc hai người tu vi cảnh giới có hạn. Coi như là toàn lực bay nhanh, một đêm này thời gian, cũng trốn không được xa. Bên ta mới đã truyền lệnh xuống, điều động Thanh Vân Thành hơn phân nửa binh lực, toàn lực tìm tòi, chỉ cần hai người này lộ diện, nhất định có thể đem bắt lại trấn áp. Nguyên tá quận vương một lời không nói. Bàn tay một phen, đã theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo phù lục. Lạnh lùng mở miệng, cô tinh, tốc độ đến Thanh Vân Thành thấy ta. chấm, đạo phù lục này bên trên, hơn nhiều cái này hàng chữ dấu vết. Nguyên tá quận vương bàn tay trà sát, đạo phù lục này vỡ vụn, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hình lục thiên vệ thống lĩnh một trong, cô tinh, cửu giai thiên tiên, hình lục vệ, chia làm địa vệ, thiên vệ, thiên vệ người trong, đều là thất giai, bát giai, cửu giai thiên tiên, thiên nguyên cảnh trong đỉnh cấp cường giả. Chỉ nghe theo đại tấn trong vương tộc người điều động chỉ huy. Đã liền kính nguyệt chân tiên đều không có tư cách này. Kính nguyệt chân tiên nghe được cái tên này. Khẽ vuốt cằm, nói, có thiên vệ thống lĩnh ra mặt. Hai người này khẳng định trốn không thoát. Cách chương.